Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, gần đèn thì sáng. Theo Quỷ Vương Điện đi tới Diệp Hàn, nội tâm cực độ thất vọng, nửa canh giờ ẩn núp, căn bản không có nghe đến bất kỳ liên quan tới đan nô sự tình. Diệp Hàn biết, phụ thân rất có thể ngay tại cái này Quỷ Vương Điện bên trong. Diệp Hàn thậm chí muốn từng gian tìm kiếm. Nhưng là hắn biết đó là tự tìm đường chết. Tỉnh táo lại Diệp Hàn, quyết định trước thật tốt tham gia thi đấu đan. Các loại thi đấu đan kết thúc về sau, chính mình thì lưu tại Quỷ Thành, một bên tu luyện, một bên lặng lẽ trà trộn vào cái này Quỷ Vương Điện bên trong tìm kiếm phụ thân. Dù là một đêm chỉ tìm kiếm một gian phòng ốc, Diệp Hàn cũng muốn đem cái này Quỷ Vương Điện lật mấy lần. Lại không tốt Diệp Hàn thì đeo lên lão gia tử cho mặt nạ, thay cái thân phận nghĩ biện pháp thêm vào Quỷ Vương Tông. Diệp Hàn tin tưởng chỉ cần mình thêm vào Quỷ Vương Tông thì nhất định có thể tìm tới phụ thân. Nghĩ đến mặt nạ, Diệp Hàn liền muốn lên. Vừa mới hắn tại đám người kia trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ cũng nghe đến có quan hệ với mặt nạ sự tình. Chỉ nhớ đến lúc ấy loáng thoáng nghe đến bên trong người nói có bộ này mặt nạ, người đại khái có thể an tâm trận đấu, tuyệt đối không có người có thể nhận ra ngươi. Còn có khỏa này huyễn nhan đan, nhớ đến thi đấu trước phục dụng, lại liên hệ đến một số hắn nói chuyện với nhau nội dung. Diệp Hàn có thể đại khái suy đoán ra Quỷ Vương Tông phái đi tham gia trận đấu người hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không cũng sẽ không mang mặt nạ. Đến mức cái kia huyễn nhan đan, Diệp Hàn nhớ đến hỗn độn đan kinh bên trong giống như có ghi chép. Quả nhiên, làm Diệp Hàn kỹ càng xem huyễn nhan đan nói rõ về sau, mới xem như triệt để minh bạch Quỷ Vương Tông đến cùng làm gì không thể gặp người hoạt động. Huyễn nhan đan, tam phẩm đan dược, trong thời gian ngắn sinh ra một loại khí tức thanh xuân, có thể để người dùng tuổi trẻ 20 tuổi. Đan kinh bên trong giảng đến huyễn nhan đan là một loại máy gian lận, thường bị dùng cho các loại hạn chế tuổi tác trong trận đấu. Bất quá từng bị tu chân giới liên thủ chống lại, liệt vào cấm dược, về sau dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn đến đây Diệp Hàn mới nhớ tới, nhớ đến chính mình lần thứ nhất tại đan kinh bên trong nhìn đến loại đan dược này thời điểm, còn khịt mũi coi thường. Lại không nghĩ rằng giờ phút này bị Quỷ Vương Tông dùng đến thi đấu đan bên trong. Quỷ Vương Tông liền loại này thất truyền cấm dược đều có. Nội tình có thể nghĩ, như là Quỷ Vương Tông tìm một tên ngũ phẩm đan sư đeo lên mặt nạ, ăn huyễn nhan đan, tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Sau cùng cái kia hạng nhất tuyệt đối sẽ bị Quỷ Vương Tông vững vàng siết trong tay. Cái này Quỷ Vương Tông xác thực đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc chỉ có tự mình biết, loại chuyện này coi như Diệp Hàn tuyên dương khắp trốn, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cho dù là có người tin tưởng, khúc tại Quỷ Vương Tông dưới dâm uy, cũng sẽ lựa chọn không tin. Diệp Hàn làm sao biết, ngũ phẩm đan sư không nói tại cực đan quốc, cho dù là tại toàn bộ đan vực, cũng là một phương nhân kiệt. Loại này người như thế nào lại nhàm chán đến đi làm loại này bỉ ổi sự tình. Như Quỷ Vương Tông thật có thể điều động ngũ phẩm đan sư, như thế nào lại chỉ là cực đan quốc xưng bá xưng hùng. Bất quá cái này đều cùng Diệp Hàn không có cái gì liên quan quá nhiều. Diệp Hàn tham gia trận đấu hoàn toàn là thuận tiện, đến mức có cầm hay không thứ tự đều là không quan trọng. Đối ở hiện tại Diệp Hàn tới nói, cầm tới thứ tự ngược lại sẽ để người chú ý. Nếu có tâm người muốn tra hắn lai lịch, tuyệt đối có thể tra được hắn cùng Nam Thành Diệp gia quan hệ. Cho nên rốt cuộc muốn phát huy ra mấy thành thực lực, còn muốn xem tình huống mà định ra. Trời rất nhanh liền sáng. Lúc này trung ương ngoài sân rộng vây thật như thùng sắt, lít nhà lít nhít đứng đầy người vây xem. Đương nhiên những người vây xem này chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhất vị trí, tầm mắt cũng không khá lắm, mà hơi chút đi đến một vòng thì là cực đan quốc một số tiểu môn tiểu phái cùng gia tộc thế lực. Những thế lực nhỏ này chỉ phải bỏ ra một ít linh thạch, đều có thể mua được một cái tốt một chút vị trí. Lại hướng bên trong một vòng, thì là một số trung đẳng thế lực cùng phủ thành chủ người. Những thứ này người tọa lạc vị trí thì càng tốt hơn. Bọn họ là gần nhất tiếp kẻ dự thi. Đương nhiên lại vị trí tốt cũng so ra kém lễ đài. Lễ đài trung thiết lập 9 cái vị trí. Theo thứ tự là cực đan quốc bát đại môn phái cùng hoàng thất. Mặt khác, lễ đài trước còn thiết lập bình thẩm đoàn. Diệp Hàn theo hắn kẻ dự thi cùng một chỗ. Đưa ra tin, đi qua đặc biệt thông đạo. Đi vào đấu trường khu. Vừa đi vào đấu trường khu, Diệp Hàn liền thấy trên đài hội nghị hợp hoan tông người. Thậm chí nhìn đến hợp minh chờ người đang hướng về mình vẫy chào. Diệp Hàn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Sau lưng lại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thậm chí còn truyền đến một tia sát khí. Hừ, thật là ai đều có thể đến dự thi. Cái này cực đan quốc 3 năm một lần thi đấu cánh cửa khi nào biến đến thấp như vậy. Diệp Hàn xoay người lại, liền phát hiện Mộc Thần cùng Mộc Hy, còn có mặt mũi tràn đầy khinh bỉ mà nhìn mình thượng quan Tố Tố. Cùng với vị kia toàn thân tràn ngập sát khí cương nghị nam tử, cũng không hề để ý hai người này. Diệp Hàn chỉ là hướng Mộc Hy cùng Mộc Thần cười lấy gật gật đầu. Mộc Hy đương nhiên cũng nhận ra Diệp Hàn, nàng chỉ biết là Diệp Hàn đến Quỷ Thành, không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà cũng tới dự thi. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Hàn lại là luyện đan sư. Chỉ là nàng chưa kịp cùng Diệp Hàn chào hỏi, liền cảm giác được bên người truyền đến một cỗ sát khí. Cảm nhận được cái này tia sát khí, Mộc Hy xin lỗi nhìn Diệp Hàn liếc một chút, bất quá đồng thời không nói gì nữa. Đối với Diệp Hàn đi thanh lâu sự tình, Mộc Hy cũng là vừa vặn tại lúc đến trên đường nghe Tố Tố nói. Tuy nhiên Tố Tố nói khả năng hơi cường điệu quá, nhưng là Mộc Hy lại biết Tố Tố là không thể nào biên nói dối lừa nàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Hàn như thế nóng lòng những cái kia phong trần nữ tử. Trước đó tại yêu thú xâm lâm thì cùng hợp hoan tông nữ đệ tử pha trộn cùng một chỗ. Hiện tại lại đi loại kia nơi ăn chơi. Bị Tố Tố phát hiện sau lại còn mở miệng làm nhục Tố Tố. Sau cùng vậy mà tại Tố Tố ca ca thượng quan Hồng dưới tay chạy trốn. Mộc Hy thậm chí không thể tin được đây là hắn trước đó nhận biết Diệp Hàn. Có điều nàng cũng âm thầm may mắn Diệp Hàn chạy trốn. Bằng không nếu như thượng quan Hồng thật giết Diệp Hàn, nàng trong lòng vẫn là có chút áy náy. Diệp Hàn xem xét Mộc Hy thái độ, cùng với thượng quan Tố Tố cái kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Có điều hắn cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là vỗ vỗ Mộc Thần đầu, liền quay người tiếp tục hướng khu thi đấu đi đến. Nhìn lấy Diệp Hàn một thân hiu quạnh bộ dáng, Mộc Thần tâm lý rất là băn khoăn. Thượng quan Hồng rõ ràng đang khi dễ người, mà tỷ tỷ lại cái gì cũng không nói. Muốn không phải Diệp đại ca, nào có hiện tại tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Mộc Thần không hài lòng nói, tỷ, ta cảm thấy nam nhân đi thanh lâu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dù cho Diệp đại ca đi thanh lâu, cũng là ta trong lòng vĩnh viễn Diệp đại ca. Ngươi không cần phải đối với hắn như vậy. Hừ, đã Diệp đại ca ưa thích đi dạo thanh lâu. Các loại trận đấu kết thúc, ta xin mời Diệp đại ca lại đi đi dạo một lần. Thẳng đến Diệp đại ca đi dạo đến hài lòng mới thôi. Nói xong Mộc Thần đối với rời đi Diệp Hàn kêu một tiếng, Diệp đại ca chờ ta một chút, liền đuổi. Theo, vừa đi không xa Diệp Hàn nhịn không được một cái lảo đảo. Chính mình cái gì thời điểm ưa thích đi dạo thanh lâu? Cái này Mộc Thần thật sự là. Bất quá Diệp Hàn khóe miệng vẫn là vung lên một cái ấm áp đường cong. Đây chính là tránh thức bằng hữu. Không cần giải thích. Mộc Thần rất nhanh liền cùng Diệp Lạnh kề vai sát cánh hướng về thi đấu trong vùng đi đến. Lưu lại một mặt tức giận Mộc Hy. Nàng nghĩ không ra chính mình luôn luôn nghe lời đệ đệ vậy mà nói ra những lời này đến. Thật sự là càng ngày càng không ra bộ dáng. Nhìn đến Mộc Hy sắc mặt, thượng quan Tố Tố càng là dương dương đắc ý. Ngang sắt không thành thép nói. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Mộc Hy, người nhưng muốn để tiểu thần cách cái kia Diệp Hàn viễn điểm. Chớ bị làm hư, Diệp Hàn cùng Mộc Thần tại sân thi đấu tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn trước mắt sân thi đấu, Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được sợ hãi thán phục. Cái này to lớn trên sàn thi đấu lại có hơn 10.000 cái thi đấu vị. Bất quá Diệp Hàn biết đây là tận lực hạn chế trận đấu nhân số kết quả. Một tòa thành thị tuyển bạt 50 tên kẻ dự thi. Toàn bộ cực đan quốc ước chừng có 100 tòa thành thị. Thì có 5.000 tên kẻ dự thi. Lại thêm to to nhỏ nhỏ tông môn đệ tử. Hết thảy 10.000 người trận đấu đội ngũ. Cái này sân thi đấu cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Ngồi xuống Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình. Bọn họ thi đấu vị cách mình không xa. Diệp Hàn đối với hai người gật gật đầu. Liền tiếp tục chú ý lấy cái này cái to lớn sân thi đấu. Dạng này một cái long trọng cả nước tính trận đấu. Lại bị Quỷ Vương Tông đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hạng nhất thậm chí trước mấy tên đều có thể đã bị dự định. Mà những người dự thi này lại hoàn toàn không biết. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật đáng buồn. Diệp Hàn bỗng nhiên cảm giác mất hết cả hứng lên. Diệp đại ca, người lần này lại chuẩn bị cầm tới cái gì thứ tự? Mộc Thần dự định cùng Diệp Lạnh nói chuyện phiếm một hồi. Cho nên cũng không có lập tức trở về đến vị trí của mình. Ta nói ta có thể cầm hạng nhất, ngươi tin không? Diệp Hàn tùy ý nói. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lần này nếu như không là Quỷ Vương Tông người kia cầm đệ nhất. Như vậy cầm đệ nhất người kia tuyệt đối sẽ rất thảm. Lấy Quỷ Vương Tông nước tiểu tính là không thể nào tùy tiện thả người kia. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Đệ nhất há lại ngươi nói có thể cầm liền có thể cầm. Buồn cười, chỉ thấy Diệp Hàn bên cạnh một vị anh tuấn nam tử khinh thường nói. Hiển nhiên là nghe đến Diệp Hàn nói mình có thể cầm đệ nhất. Trong lòng không phục, Diệp Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử này. Chỉ là im lặng đối Mộc Thần nhún nhún vai. Nhìn đến những người dự thi này xác thực rất kích động. Bất quá Diệp Hàn mới lười nhác cùng những thứ này người tính toán. Nam tử kia gặp Diệp Hàn thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn chính mình liếc một chút. Nhất thời cảm thấy tôn nghiêm chịu đến làm nhục. Không chút nghĩ ngợi một quyền liền hướng về Diệp Hàn vung đi. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình không để ý tới hắn ngược lại còn kích thích hắn nộ khí. Trong lòng đang nghĩ có nên hay không phản kích đây. Lại cảm nhận được một cỗ bén nhọn âm ba ở bên tai mình nổ vang. Ngay sau đó liền thấy vị kia anh tuấn nam tử trực tiếp thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở trên sàn thi đấu xuất thủ. Người này cũng là xuống trang. Đạo này bén nhọn âm ba. Trong nháy mắt để sân thi đấu an tĩnh lại. Mọi người thấy Diệp Hàn bên người vị kia thất khiếu chảy máu nam tử. Cũng không dám nữa lớn tiếng ồn ào. Ào ào chọn tốt thi đấu vị ngồi xuống. Mộc Thần cũng rất là vô tội nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Hậm hực trở lại chính mình thi đấu vị phía trên. Mọi người đương nhiên không dám trách cứ cái kia phát ra âm ba nam tử. Lại ào ào hướng Diệp Hàn quăng tới dị dạng ánh mắt. Cái kia cách đó không xa Thượng Quan Tố Tố. Biểu lộ thì càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt. Diệp Hàn nhíu mày. Cái này phát ra âm ba người cực kỳ âm hiểm. Tuy nhiên nam tử kia chết hoàn toàn là tự tìm. Nhưng lại để cho mình tự dưng địa lôi ra nhiều như vậy cừu hận. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Chính mình thì hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chẳng lẽ người này cùng ta có thù? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.